Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 415, mục tiêu. Striker, X, ta đã xét nghiệm xong, cũng làm một ít so với. Những người ngoài hành tinh này đại não quả thật có thể tiếp thu tầng cao hơn mặt mệnh lệnh. Nhưng là bọn hắn não dung lượng rất nhỏ. Tự thân gen cũng trải qua đặc thù điều phối. Chúng ta ngoại nhân không khống chế được bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng không khống chế được chúng ta. Nữ nghiên cứu viên làm ra đối lập nhau quyền uy xét. Nghiệm kết luận, Daisy lật xem ghi lại. Nhân loại khoa học kỹ thuật khả năng làm không được. Thế nhưng hỗn hợp Mutant này kỳ quái năng lực cũng làm không được sao? Trong lòng nàng còn nghi vấn. Milton mất tích sự kiện vẫn còn ở lên men. Lầu năm góc lại chuyển giao một cái chuyện phiền toái cho S.H.I.E.L.D. nhờ cậy bọn họ đi xử lý. Rất nhiều bị thương quân nhân hiện dịch mất tích. Những người này đều là tham gia New York trận chiến thương binh. Bọn họ bởi vì thương thế quá nặng mà lui ra rồi thời hạn nghĩa vụ quân sự. Lầu năm góc hy vọng S.H.I.E.L.D. tìm giúp manh mối. Sau đó New York cảnh cục cũng đưa tới đại lượng hồ sơ. Trải qua hơn 3 tháng thanh lý, hiện tại New York loạn cục xem như là miễn cưỡng dẹp loạn. Thế nhưng cái vấn đề nhiều đã đến các đại tổ chức tình báo không thể coi thường tình trạng. Người mất tích nhiều lắm, phế tích cơ bản dọn dẹp xong. Chitauri nhân vũ khí không có khả năng đem người đánh thành cho bụi. Nói cách khác nhất định sẽ lưu lại thi thể. Bây giờ thi thể số lượng không đúng. Mỗi bên bệnh viện lớn người bị thương nặng con số cũng không đúng. Rất nhiều giống như Jessica Jones như vậy đưa đến bệnh viện bệnh hoạn thời gian nháy mắt liền biến. Mất không thấy, cái này đã ở dân chúng chung đưa tới khủng hoảng. Các đại tổ chức tình báo đều vâng mệnh đến điều tra chuyện này. Quân nhân mất tích, thị dân mất tích. Milton mất tích, trọng thương thị dân mất tích, thi thể tiêu thất, chúng nhiều phương diện manh mối đều biểu hiện có người muốn gây sự. Hay là chuẩn bị làm đại sự nhịp điệu, hội hợp mình manh mối cùng White Queen cùng Viper nhân mạch. Daisy từ thiên đầu vạn tự trong tình báo tìm thấy được một ít tin tức. Nàng bởi vì chuyện này hơn phân nửa chính là Striker làm. Bắt cóc hiện trường rất đa tử sĩ cũng chứng minh rồi điểm này. Hắn kết hợp Chitauri nhân tủy não dịch, hơn phân nửa mở phát ra có thể hoàn toàn khống chế người bình thường tễ thuốc. Daisy chuyên môn liền chuyện này cùng chứng mạn thương nghị, không nghĩ tới chứng mạn bên này cũng có người mất tích. Chứng mạn hướng nàng giới thiệu mình, đặc công, ải ục ịch mập. Giống như một đôn gỗ một dạng tên. Eric Koenig, bí mật của ta đặc công. Hắn ba người ca ca đều mất tích. Bí mật đặc công ý tứ chính là không ở biên chế S.H.I.E.L.D. đặc công. Ải đôn gỗ không đến 1m4 thân cao. Thế nhưng cố gắng khỏe mạnh. Đầu lớn bột tử thô. Bây giờ khóc một bả nước mũi một bả lệ. Khóc sướt mướt giảng thuật mình và vài cái huynh đệ gặp bi thảm tao ngộ. Kỳ thực cũng không có gì có thể nói. Chính là quay người lại công phu. Mặt khác ba cái mập lùn sẽ không thấy. Daisy tấm tắc phát ra tiếng. Hàng này ngược lại không phải là Milton. Bất quá một sinh đẻ bằng bào thai bốn cái giống nhau như đúc mập lùn cũng là một kỳ tích. Mập lùn cùng trong kịch TV dáng dấp không sai biệt lắm. Daisy chỉ nhớ rõ hàng này không có việc gì liền thích xem Quake cùng Black Widow cuốn vở. Nàng quan sát liếc mắt mập lùn, lại nhìn một chút chứng mặn, không thể không nói dung nhan trị quá thấp. Xem người ta White Queen, bên người năm xinh đẹp, nữ nhi, chứng mặn đâu, bốn cái quả bí lùn. Cô Enix đặc công, ngươi đi ra ngoài trước. Daisy phất tay ý bảo chú lùn đi ra ngoài trước. Cũng không biết chứng mặn coi trọng mấy tên này tài năng gì. Daisy là không nhìn ra. Đem khóc sướt mướt mập lùn đánh ra đi. Nàng mới bắt đầu nói phát hiện của mình. Rất nhiều manh mối đều chỉ hướng Striker. Gần nhất đi trước Alkaline hồ xe cộ nhiều lắm. Hắn Weapon X kế hoạch đã vượt qua xa phòng thí nghiệm quy mô. Striker vẫn còn ở chữ hàng đạn dược. Chiêu mộ thứ liều mạng. Ngươi muốn ngăn cản hắn. Chúng ta rất khó trực tiếp hạ thủ. Lầu năm góc sẽ không cho phép. Chứng mặn ngón tay xảy ra vấn đề hạch tâm. Ta muốn chờ hắn xuất thủ trước. Daisy rất nhanh cùng chứng mặn đạt thành chung nhận thức. Từ bọn họ SHIELD đi đánh Weapon X kế hoạch rất phạm kiêng kỵ. Vô luật thành bại đều sẽ tạo thành lòng người bàng hoàng cục diện. Biện pháp tốt nhất là quân chánh phủ phương cầu của bọn hắn tới ra tay. Striker cứ làm cũng không khó đoán. Đơn giản chính là thiêu cảm động nhân loại cùng Milton đại chiến. Toàn diệt Milton, cái thời không này, New York đại chiến chắc giáo thụ hào quang bị hữu tâm nhân cố ý che đẩy. Nhưng là rất nhiều cao tầng đều biết lão già đầu chọc này ở trong đó đưa đến tính quyết định tác. Dụng, bọn họ sợ không được. Striker chỉ cần thoáng lộ ra ý. Sẽ có người chống đỡ hắn nghiên cứu chế tạo nhằm vào Milton vũ khí. Ở quan lão gia trong mắt, bắt đi một ít thực nghiệm giá trị rất cao người. Lộng tẩu một điểm thi thể, một ít người bị trọng thương. Thực sự không phải là cái gì đại sự. Có thể ở trong lòng bọn họ, chính mình còn vì trùng kiến New York ra một phần lực đâu. Còn như Ngộ Thương chỉ có thể nói xin lỗi. Trong nhà có Milton tử nữ vẫn là số ít. Trong quá trình này, cái gì Lorna, Angel, Jessica Jones, White Queen 5, nữ nhi, chứng mạn bên kia ba cái mập lùn là được đại nhân vật trong mắt vật hy sinh. Giáo thủ, tình huống chính là như vậy. Bây giờ mấy phương diện chứng cứ biểu hiện, Striker một xuống tay với các ngươi rồi. Không có thông chi bất luận kẻ nào. Daisy ở Xavier trường học cùng lão già đầu chọc hội ngộ. Nghe nàng nói trước sau liên quan, lão già đầu chọc biểu tình vẫn như cũ ôn hòa. Bất quá có thể từ khóe mắt cùng khóe miệng nhỏ bé biểu tình nhìn ra. Hắn đối với Striker chán ngấy thấu. Người này giống như con dẹp giống nhau. Thường thường liền nhảy ra kẻ đáng ghét. Cho dù lấy lão già đầu chọc hàm dưỡng đều có điểm không kiên trì nổi. SHIELD chuẩn bị làm như thế nào? Lão đầu tỉ mỉ muốn qua một lần. Trong lòng đã có kế hoạch. Nhưng hắn còn muốn nghe một chút Daisy ý tưởng. SHIELD sẽ không trước tiên tham gia. Ta đã liên lạc vài cái ngành tình báo nhân vật thực quyền. Một ngày có một có thể lý do nói cho qua, chúng ta có thể liên hợp chấp pháp giết chết Striker. Thế nhưng Weapon X kế hoạch rất khó quan đình. Thuyết pháp này lão già đầu chọc không hài lòng lắm. Người Daisy phó cục trưởng lừa phỉnh chúng ta X-Men tham gia New York đại chiến. Lão nhân gia ta kèm theo lương khô cùng Super Saiyan liều mạng nửa ngày. Bây giờ chiến thắng sau không có tưởng thưởng. Ngược lại muốn thanh toán. Cái này quả thực không tiếp thụ được. Cũng may Daisy còn có đoạn dưới. Striker mục đích là khiêu chiến Milton cùng nhân loại chiến đấu. Chúng ta phân tích mục tiêu của hắn chính là Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc. Trực tiếp công kích không có khả năng di chuyển dùng nhân loại binh sĩ. Chỉ có thể dùng mấy cái chịu hắn khống chế Milton. Xóa lớn phạm vi công kích thủ đoạn. Chắc là dùng thuấn di, truyền tống các loại năng lực tiến hành đánh bất ngờ. Chỉ cần chúng ta có mượn cớ, có thể bắt đầu tiến hành Alkaline hồ căn cứ thí nghiệm lục soát công tác. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng tặc đạo lý. Lần này Daisy hội hợp vài cái phú ông cùng mình nhân mạch chuẩn bị liên hợp hành động chính là vì kinh sợ. Bằng không quang giết chết một cái Striker không dùng được. Bây giờ vạn sự sẵn sàng. Chỉ cần đối phương tiễn cho mình một cái nhược điểm. Nàng là có thể làm cho Weapon X kế hoạch yên tĩnh mấy năm. Chắc giáo thụ suy nghĩ một chút. Daisy cùng biện pháp của hắn không giống với. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Ta hiểu được. Ta sẽ nhìn chăm chăm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.